Pháp sư đôi mươi, chương 72, góc truyện audio.com, cậu nhếch môi lên, nhìn mẹ mình với khuôn mặt tiêu nghỉu. Ý mẹ là như thế nào? Không có như thế nào cả. Tại sao rồi, con không cần làm việc gì hết. Con trai, con mau lấy đồ trong tủ ra ăn sáng đi. Lát mẹ nấu cơm rồi gọi con xuống ăn. Hoàng gật gật đầu, xách một túi sữa từ trong tủ ra chào mẹ rồi bước lên phòng. Cậu vừa lấy chiếc điện thoại dưới đuôi giường. Messenger có tin nhắn đến. LT, thôi Trấn Long, GT, trò ngoan, tay đau như thế nào rồi? Ha ha, lão Long đầu hói bầy đặt nhắn tin qua Messenger. Hoàng cười lăn lộn cũng tiện tay gõ vài chữ. LT, đệ tử Hoàng dấu yêu. GT, con đỡ rồi, thầy yên tâm, vết cắt đã lành lại hẳn. LT, thôi Trấn Long, GT, thế thì tốt, có chuyện gì nhất định con phải báo cho thầy đấy. Biết chưa, LT, đệ tử Hoàng dấu yêu. GT, dạ, ok, mấy, cái biệt hiệu trong mess đều do Hoàng đặt cả. Hoàng, sao thầy mày lại là thôi Trấn Long? Lão Long đầu hói nhìn chiếc điện thoại cảm ứng tay lướt xoa quả trán như sân bay, nhíu mày nhìn Hoàng. Lão lúc ấy mới mua quả điện thoại cảm ứng, ha ha. Không biết ai xui dại lão, nói quả 1280 kia lỗi thời rồi, lão bực mình quá, chạy ra tiệm mua ngay. Về nhà bị mợ Liên chửi cho một trận, cam tội mua đồ không hỏi ý kiến mợ. Hoàng nghe lão hỏi xong, phụt cười, nhưng cũng không quên ngặt lại giải thích, kia thầy không biết thôi Trấn Hồ trong bộ phim trường gần đây thầy trò chúng ta xem à, cái thằng đẹp đẹp trai hay múa kiếm với trèo tường ấy. Mặc cái áo màu tím hành hiệp trưởng nghĩa ấy, đấy thầy của con có khi còn phong độ oai lẫm liệt hơn thằng kia, nên gọi thầy là thôi Trấn Long là đúng nhất rồi còn gì nữa. Lão Long đầu hói, nghe xong, cười hí hí quay qua xoa đầu Hoàng tiện thể bước xuống dưới nhà phụ mợ Liên nấu cơm. Trò ngoan, ha ha tốt, đúng vậy, thầy mày là con người hành hiệp trượng nghĩa, phong độ đầy mình. Thôi Trấn Long, Hoàng nhìn thấy bóng thầy Long đi mà không nhịn nổi cười. Phụt, mua ha, đến tận bây giờ đã là gần 2 tháng, lão Long kia thực tế là vẫn không hiểu được thôi Trấn Long nghĩa là gì. Cậu nhìn lại biệt hiệu trong mess, nước mắt chảy ràn rụa ra ôm bụng xuống giường. Không thể nhịn nổi cười mất, thôi Trấn Long đại hiệp, là Long thối chân ha ha ha. Cười đến không thở được tầm 1 phút, Hoàng giật mình nhìn lại điện thoại. Có tin nhắn đến, từ Đoàn Khanh Khanh, cách Trương,